Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 386, vấn đề nhẫn kim cương. Đi vào gian phòng, Mạnh Tử Đào nhìn thấy trong phòng bày nhiều bát cổ giá. Có điều nhìn thật giống có chút hỗn độn, đồ vật cũng không phân loại, liền như vậy tùy ý đặt ở bát cổ giá trên. Mạnh Tử Đào có chút không hiểu ra sao. Theo lý thuyết Vương Thúc bằng hữu cũng rất lợi hại, làm sao gặp đem đồ vật như thế bày ra đây. Vào lúc này, Chu Cận Kỳ trước tiên cùng Mạnh Tử Đào xin lỗi. Mạnh sư phụ, thực sự là xin lỗi. Đệ đệ ta người này tính khí không được, kính xin ngài thứ lỗi. Mạnh Tử Đào cười biểu thị không có gì. Hắn cùng Chu Cận Luân lại không thâm cừu đại hận gì. Cũng cần phải vì là như thế một cái cùng cuộc sống của chính mình không giáp với người chí khí. Huống hồ, liền vừa nãy Chu Cận Luân trợn mắt ngoác mồm lại tức đến nổ phổi dáng dấp, liền để Mạnh Tử Đào trong lòng rất là thoải mái. Sau đó, Mạnh Tử Đào bắt đầu giám định đồ vật trong phòng. Lúc này, hắn mới rõ ràng đồ cổ nhìn như hỗn độn bày ra nguyên nhân. Bởi vì, những cổ vật này đều là lấy giá trị đến bày ra. Giá trị gần như ở một cái khu bên trong đồ vật sẽ bị đặt ở cùng một chỗ. Mạnh Tử Đào suy đoán này có thể là Vương Thúc bằng hữu, bởi vì cảm giác mình nhi nữ bên trong không có vui vẻ đồ cổ, vì lẽ đó cố ý như thế bày ra để bọn họ đừng trà đạp đồ vật. Cùng bên cạnh Chu Cận Kỳ dò hỏi một hồi, Chu Cận Kỳ nói cho hắn đúng là nguyên nhân này. Lúc trước phụ thân hắn tạ thế trước còn đem đồ vật giá trị đều viết xuống đến, giao cho mẫu thân. Có điều, bởi vì thời gian quá lâu, giá trị của những thứ này có biến hóa rất lớn. Hơn nữa, có vài thứ giá trị thăng đến nhanh, có cũng chậm, vì lẽ đó bọn họ mới gặp xin mời người quá đến giúp đỡ. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, tiếp theo liền tra xem ra, tuy rằng những thứ kia có hàng nhái xác suất tương đối thấp, nhưng Mạnh Tử Đào nhìn ra cũng không qua loa, mỗi một kiện đều chăm chú đối xử. Nhưng bởi Mạnh Tử Đào tốc độ khá là nhanh, mới chỉ trong chốc lát, cũng đã giám định quá 1/3. Điều này làm cho Chu Cận Luân âm thầm có chút cau mày. Mạnh Tử Đào đương nhiên sẽ không có phương diện này cân nhắc. Cười nói, Chu tiên sinh, ta nói như thế, những thứ kia giá trị, ta là có thể phụ trách. Nếu như có vấn đề, người có thể tới tìm ta. Ta gặp bồi thường sự tổn thất của các ngươi. Đương nhiên, càng địa nghề chơi đồ cổ tính đều có chút bất đồng, giá cả cũng sẽ không giống. Ta cũng chỉ có thể bảo đảm ở một cái khá là hợp lý khu. Nếu như nói nhất định phải phù hợp người kia định giá, vậy ta nhưng không làm bảo đảm. Mặt khác, thời đại này đồ cổ giá cả cũng là biến chuyển từng ngày. Ngài có thể sau khi từ biệt 1 năm nửa năm cảm thấy không đúng, tìm đến ta tính sổ a, đó là đương nhiên sẽ không. Chu Cận Kỳ cười ha ha, nếu Mạnh Tử Đào đều nói như vậy, hắn cũng không có gì hay lo lắng. Ngẫm lại cũng là, Vương Chi Hiên vẫn là rất đáng tin. Làm sao có khả năng giới thiệu một cái người không đáng tin cậy tới đây chứ? Mạnh Tử Đào một bên giám định, một bên dùng dính chỉ viết đến giá cả. Kề sát tới không có ảnh hưởng địa phương, bởi trong phòng đồ cất giữ cơ bản đều là 4-5 vạn trở lên tinh phẩm, số lượng kỳ thực cũng không nhiều. Hơn nữa Mạnh Tử Đào động tác nhanh, đợi được sắp buổi trưa, hắn cũng đã hoàn công. Chu Cận Kỳ nhìn mấy cái hắn khoảng thời gian này nghe qua giá cả đồ cất giữ, tuy rằng hơi có đi tới, nhưng lại như Mạnh Tử Đào nói, cơ bản sấp xỉ. Điều này làm cho Chu Cận Kỳ thỏa mãn, đồng thời cũng đối với Mạnh Tử Đào đặc biệt khâm phục. Phải biết, trong phòng đồ cất giữ có thể vô cùng hỗn độn, có đồ sứ, ngọc khí, thư họa tác phẩm cùng với thư phòng đồ dùng. Bình thường chuyên gia giám định phó cơ bản chỉ có thể tinh thông 1-2 dạng. Cái này cũng là tại sao Chu Cận Kỳ bọn họ nhìn thấy lại cũng chỉ có Mạnh Tử Đào một cái chuyên gia giám định phó đến đây, hết sức kinh ngạc nguyên nhân. Mạnh Tử Đào vừa nãy giới thiệu đại quân, hiện tại Mạnh Tử Đào lại đem này mấy loại đồ cổ đều chuẩn xác giám định, có thể nào khiến Chu Cận Kỳ không cảm thấy khâm phục? Thậm chí, hắn đều muốn đánh ra Mạnh Tử Đào đầu óc nhìn. Đến cùng là làm sao trường? Chu Cận Kỳ mang theo Mạnh Tử Đào trở lại phòng khách. Mạnh Tử Đào chú ý tới. Lúc này, trên bàn đã thả đầy mỹ vị món ngon. Chu Cận Luân nhíu nhíu mày. Hỏi, cũng đã giám định xong. Mạnh Tử Đào đối với Chu Cận Luân khá là không thích. Trực tiếp càng làm vừa nãy nói cho Chu Cận Kỳ lời giải thích. Còn nói hiểu rõ một lần. Mạnh Tử Đào đều nói như vậy. Chu Cận Luân còn có thể nói thế nào? Có điều điều này cũng làm cho trong lòng hắn đối với Mạnh Tử Đào rất khó chịu. Tức giận nghĩ, có phải là lại đi tìm một cái chuyên gia giám định? Lại đây giám định một hồi. Nếu như Mạnh Tử Đào giám định ra sai, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Nhưng mà, nghĩ lại vừa nghĩ, Chu Cận Luân lại từ bỏ ý định này. Tìm chuyên gia giám định lại đây. Nhưng là phải trả tiền. Hắn có thể không dự định phó cái này tiền. Nếu Mạnh Tử Đào hoàn công, mọi người liền chuẩn bị ăn cơm. Lão Thái Thái thịnh tình mời. Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng không thể cự tuyệt. Tuy rằng ngày hôm nay là Lão Thái Thái sinh nhật, người đang ngồi cũng có vẻ rất vui vẻ. Có điều có Chu Cận Luân một người như vậy ở, không nói đến người khác, Mạnh Tử Đào sẽ bao nhiêu cảm thấy có chút khó chịu. Liền, hắn lựa chọn không nhìn. Bởi thân phận của Mạnh Tử Đào, mọi người hàn huyên không một hồi, liền nói đến giám định phương diện. Mạnh Tử Đào cơ bản cũng là có thể nói thì lại nói. Tán gẫu đến lúc sau, Chu Cận Kỳ lão bà nắm ra bản thân mang hoàng kim đồ trang sức. Xin mời Mạnh Tử Đào giám định một hồi. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, này đương nhiên không có nửa điểm khó khăn. Cầm vào tay nhìn một hồi, liền bắt đầu lời bình. Nói tóm lại, cũng không có chịu thiệt. Sau khi, Chu Thục Vân cũng từ trên tay gỡ xuống một cái vòng tay đưa cho Mạnh Tử Đào. Phiền phức hắn nhìn một chút, vòng tay tiến vào tầm mắt, Mạnh Tử Đào liền biết, đây là một cái BB tỷ vòng tay. Bích tỷ là điện khí thạch trong tộc có thể đạt đến châu báu cấp một cái chủng loại. Thông thường có màu xanh lam, màu đỏ, màu nâu, vô sắc, màu xanh lục, nhiều sắc trở nhiều giống. Ở nước ta, bích tỷ cái từ ngữ này sớm nhất xuất hiện ở Thanh Triều. Truyền thuyết bích tỷ đặc biệt được Từ Hy yêu thích. Từ Hy Tuẫn Táng phẩm bên trong liền có rất nhiều bích tỷ đồ trang sức. Trong đó không thiếu dưa hấu bích tỷ như vậy quý giá giống. Vòng tay chủ yếu do 18 hạt bích tỷ chất chuỗi hạt xuyên thành. Trên dưới tô điểm hai viên ngọc bích chuỗi hạt. Vòng tay phía dưới xuyên màu đỏ nâu đoàn thọ văn hình vuông bích tỷ rơi. Một lát sau, Mạnh Tử Đào nói rằng, đây là một cái bích tỷ vòng tay. Phẩm chất không sai, niên đại cũng có chút lâu. Chế tác thời gian đại khái ở cuối đời Thanh. Giá trị nên ở 90.000 đến chừng 10 vạn. Mạnh Tử Đào, để Chu Thục Vân hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên là giá cả làm bọn họ chấn kinh rồi. Chu Cận Kỳ lão bà cười nói, Thục Vân, không nghĩ tới ngươi mỗi ngày mang theo 10 vạn đồng tiền vòng tay. Đến cũng không sợ đụng hư. Chu Thục Vân phục hồi tinh thần lại. Nào có, vòng tay này là Ái Bình gia tổ truyền ra. Cũng không biết bao nhiêu tiền. Nếu như ta biết vòng tay trị nhiều tiền như vậy, nào dám mang nó a? Nói đến đây, Chu Thục Vân chính mình cũng cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Vạn nhất đụng hư, vậy thì thật là khóc không ra nước mắt. Nắm qua vòng tay, Chu Thục Vân nhưng là không dám lại đeo. Cẩn thận từng ly từng tí một mà lấy vòng tay cho cất đi. Nhìn thấy Chu Thục Vân lại có như vậy niềm vui bất ngờ. Chu Cận Luân hai vợ chồng trong lòng rất không thoải mái. Liền, Chu Cận Luân lão bà, gỡ xuống nhẫn kim cương cùng dây chuyền cho Mạnh Tử Đào giám định. Hai thứ này đồ vật có thể đều là bạch kim. Hơn nữa kim cương cũng rất lớn. Giá trị không thấp. Hừ, có gì đặc biệt. Ta một viên nhẫn kim cương đều so với ngươi quý. Chu Cận Luân lão bà trong lòng rất là xem thường. Có chút đắc ý hỏi. Mạnh sư phụ, ta cái này nhẫn kim cương là VS 2 cấp. Ngươi cảm thấy thế nào? Kim cương theo, đẻ tốt xấu có bao nhiêu cái cấp bậc. Trong đó cao nhất vì là FL hoàn mỹ không một tì vết cấp. Trong đó, versus phi cấp chỉ ở 10 lần bảo thạch kính phóng đại dưới quan sát kim cương có thể thấy được phi thường nhỏ bé tì vết. VS 1 cùng VS 2 khác nhau ở chỗ người sau khả năng có nhỏ bé bông trạng điểm hoặc tiểu mao tra các loại. Mạnh Tử Đào đem nhẫn kim cương lấy tới trước mặt quan sát. Này nhẫn kim cương được bảo dưỡng rất tốt. Xem ra ánh sáng lộng lẫy như tân. Bạch kim giới nạm trên nạm một viên cái đầu khá lớn kim cương. Ở dưới ngọn đèn lập lòe hào quang. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào mắt sắc. Lập tức liền phát hiện một vấn đề. Đón lấy, hắn lại lấy ra chuyên nghiệp công cụ tiến hành quan sát. Cái kia vấn đề ở kính phóng đại quan sát dưới. Căn bản không còn chỗ ẩn thân. Hơn nữa, ngoại trừ kim cương ở ngoài. Nhẫn cũng tương tự có vấn đề. Nhìn Chu Cận Luân lão bà đắc ý vẻ mặt. Mạnh Tử Đào đều có chút bận tâm. Nếu như nàng biết rồi kết quả, sẽ là ra sao cảnh tượng. Có điều, mọi người đều nhìn mình. Hắn cũng chỉ có thể nói đi ra. Mạnh Tử Đào nói, cái này nhẫn kim cương. Kỳ thực kim cương biên giới có một đạo 2mm khoảng chừng. Trái phải rãnh, các ngươi xem. Ở 10 lần kính phóng đại dưới quan sát có rõ ràng tổn hại. Dùng mắt thường tỉ mỉ nhìn kỹ sau cũng có thể phát hiện. Nhưng bởi viên kim cương này khảm nạm sau bị giới thác che đậy một phần. Đối với không có kiến thức chuyên nghiệp người tiêu thụ tới nói. Cơ bản không cách nào phát hiện này một tì vết. Lúc này, Chu Cận Luân hai vợ chồng đã là trợn mắt ngoác mồm. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Nói tiếp có kết luận. Nghiêm ngặt mà nói, chiếc nhẫn này chỉ có thể bị định vì P cấp, so với lời ngươi nói VS 2 cấp thấp hai cái cấp bậc. Kỳ thực, xem loại tình huống này, Mạnh Tử Đào từ Trình Khải Hằng nơi đó nghe nói qua không ít. Tỉ như, kim cương mặt bàn trung tâm có rõ ràng vết rạn nứt, nhưng bị thương gia lặng lẽ nâng lên một cái cấp bậc. Có kim cương dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy kim cương bên trong ẩn giấu nhiều cái điểm đen. Đánh dấu độ tinh khiết cũng là tử cấp. Tiêu thụ nhân viên còn biểu thị, tử cấp kim cương đều là có tì vết. Trên thực tế, dựa theo có liên quan quy định, tử cấp, tiểu cấp, là chỉ dùng 10 lần kính phóng đại có thể rất dễ dàng phát hiện tiểu nhân tì vết đặc thù. Mà P cấp làm trọng cấp, P cấp kim cương ở hết thảy đẳng cấp bên trong xếp hạng thấp nhất. Định nghĩa là bên trong có mắt trần có thể thấy tạp chất, kẽ nứt cùng tì vết. Loại này P cấp kim cương đã không thể lại xưng là bảo thạch. Nếu như kim cương bên trong xuất hiện nhiều chỗ rõ ràng điểm đen, cũng chỉ có thể bị định nghĩa vì là P cấp, cho tới trung gian chênh lệch giá. Đó là rõ ràng, tỉ như theo, đè 80 phân kim cương. Nếu như là độ tinh khiết từ VS2 hạ thấp SI1, thì lại giới kém có thể đạt tới hơn 5.000 nguyên. Mà trước mắt viên kim cương này đương nhiên không ngừng 80 phân to nhỏ. Giá cả cách biệt thực sự quá to lớn. Quá nửa ngày, Chu Cận Luân lão bà phục hồi tinh thần lại. Nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nói cách khác, này nhẫn kim cương không đáng giá đi. Đến cũng không phải nói không đáng giá. Chỉ là dù sao, giá trị cách biệt khá lớn. Mạnh Tử Đào nói rằng, chúng ta trở lại nói một chút nhẫn vấn đề. Chấm ngoặc kép. Chưa kịp Mạnh Tử Đào nói xong, Chu Cận Luân liền gọi lên. Cái gì? Người nói nhẫn cũng có vấn đề. Chẳng lẽ không là bạch kim? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.